Ông chủ có bảo để phần cơm cho anh đấy. Ông chủ có bảo gì tôi nữa không ạ? Ông bảo là chắc anh đi xem rước cột đèn. Đúng. Cột đèn đẹp không anh Tài? Đẹp lắm ạ. Tình vờ vĩnh nói chuyện, nhưng mắt cứ ngó nơi chiếc cửa duy nhất, chắc là nối liền nhà bếp với nhà trên. Anh đến cửa xem xét cho rõ. Anh thấy cửa thông thương với một hành lang rộng, qua hai căn phòng. Anh hỏi chị bếp: hành lang này đi đâu hả chị bếp? Đi ra phòng khách. Hành lang có hai cửa vào phòng nào nữa đây? Một cửa vào gần bếp, vào phòng ăn. Một cửa vào văn phòng của ông chủ hồi trước. Bây giờ là buồng riêng của ông cụ bà cụ. Ông chủ còn ông cụ bà cụ sao? Ba má của ông chủ đây chứ sao? Ba má của ông đã qua lâu đời rồi. Tình tự nhủ, vợ chồng ông Cai cũng ở chung trong nhà này à? Tình vờ hỏi chị bếp: ông cụ bà cụ chắc đã già lắm à? Sao tôi không thấy? Ông cụ bà cụ đi Buôn Mê Thuột thăm người nhà con từ hôm nọ. Chừng nào các cụ về ạ? Ông cụ còn nấu hũ cốt đem về Đà Lạt bán. Ông cụ còn nấu cao hổ cốt đem về Đà Lạt bán. Nghe nói các cụ đi một tháng mới về. Tình không thấy cầu thang lên lầu, muốn đi thẳng vô hành lang để xem xét cho tường tận. Anh nghĩ rằng anh là tài xế ở trong nhà, anh tò mò cũng là việc thường. Nhưng mà trước khi bước vô hành lang, anh vào hỏi chị bếp: ông chủ có khách hả chị bếp? Vâng, sẵn có anh đây. Nhờ anh làm ơn xách ấm nước sôi lên châm thêm trà giùm tôi. Tôi phải khuấy chai sữa cho bé gấp đây này. Chú ấy đang khóc the thé trên lầu, anh có nghe không? Tình muốn chụp ngay cơ hội và liền bảo: chị đưa chai sữa tôi đem lên lầu dùm cho thì được, chứ tôi đâu có phải là bồi hầu hạ quan khách. Anh lên lầu đâu có được, bà chủ mắng chết. Sao vậy ạ? Bà chủ thích ở trên lầu, không thích ai lên xuống. Từ hôm tôi mới vào làm đến nay đã 8 tháng, chỉ một mình tôi được bà chủ gọi lên thôi. Bà rất hiền lành giản dị, phúc đức lắm, đối đãi với người ăn kẻ ở rất là tử tế. Bà bình dân, không có kiểu cách như ai, nhưng rất nghiêm. Tôi là tài xế của ông chủ bà chủ, chứ có phải ai xa lạ đâu mà không được lên lầu. Tài xế thì tài xế chứ. Thì chị vừa đem ấm nước ra phòng khách, vừa cầm chai sữa lên lầu cũng được. Trái lối đi, ra phòng khách rồi trở vào phòng ăn mới lên lầu được. Thế à? Chứ sao? Chị bếp không nhờ anh Tài nữa, chị cầm chai sữa lên lầu. Tình bước theo xem chị đi ngã nào. Chị bếp ra hành lang và cửa phòng ăn, tại đấy có cầu thang. Tình do dự, không dám theo chân chị. Một phút sau chị xuống và bảo: có bà Đốc ngồi chơi với bà chủ, lại phải châm trà lên trên lầu. Tình làm thinh, bỏ đi về buồng tài xế. Anh thấy kế hoạch sát nhân của anh không thể thi hành được đêm nay. Anh tắt đèn nằm ngủ chờ ngày mai. 6 giờ sáng ngày hôm sau tỉnh dậy. Tưởng một mình anh dậy sớm nhất, không ngờ anh vừa mở cửa ra ngoài đã thấy ông giáo mặc đồ pyjama ngồi bắt sâu cho mấy khóm hoa ở trước sân và nâng niu mấy nụ hoa mới nở. Trông thấy anh, ông giáo tươi cười: anh cũng dậy sớm vậy anh Tài? Dạ chào ông ạ. Anh ngủ có ngon không? Dạ cảm ơn ông. Thế sáng nay anh đã khỏe chưa? Dạ chưa. Tình ngượng nghịu và nói tiếp: tôi xin phép ông cho tôi nghỉ vài ba ngày. Được, anh cứ nghỉ vài ba ngày cho thật khỏe. Nhà tôi cũng bị mệt, bị bệnh đau tim trở lại. Tôi muốn để xe ở lại nhà, lúc nào nhà tôi cần thì anh lái xe đi mời bác sĩ. Thế ông về Sài Gòn bằng cái gì ạ? Sáng mai tôi sẽ đi máy bay. Tình mừng thầm vì được cơ hội tốt. Ông giáo chỉ còn ở nhà ngày hôm nay, ngày mai Tình sẽ nói chuyện với Phượng. Ngày nay Tình viện cớ là còn đau, xin phép ông giáo cho đi lên phố tìm bà con. Nói như vậy để đi vắng, khỏi bị ai nghi ngờ. Tình vào buồng giấu kín con dao sắt thịt ở trong kẹt dưới chiếc giường gỗ, rồi anh đến nhà chị Tư lò gạch. Chị Tư đi chợ, chỉ có cô Sáu Hiền ở nhà với cháu Vẹn. Sau năm ba câu chuyện hỏi thăm về gia đình, cô Sáu hỏi Tình: anh có biết chị Mỹ Phượng bây giờ lấy chồng làm gì không? Không. Chồng chị làm giáo sư Đại học Sài Gòn. Tại sao hai người đấy lại quen nhau? Và họ quen nhau từ khi nào? Chắc cô Sáu biết chứ. Em không biết, vì trong thời gian đó em ở trong Bưng. Nhưng theo lời chị Tư em nói lại thì ông giáo thường ở Sài Gòn. Ông có biệt thự ở Đà Lạt nhưng không ai coi, nên ông mướn ông Cai làm gác đan. Giá đó ông giáo mỗi khi về Đà Lạt lại gặp chị Phượng. Rồi hai người thương nhau, họ lấy nhau bao giờ? Mới có Tết năm ngoái. Chị Phượng vừa mới sinh được đứa con trai, coi bộ hai ông bà cưng nhau lắm. Sao cô Sáu biết rõ như thế? Chị Tư em đến thăm luôn. Hồi chị Phượng chưa lấy ông giáo, chị còn làm việc vườn rau với ông Cai. Thì bà Cai thường ra chợ bán trứng gà, trứng vịt và bông hoa. Một hôm chị Tư em đi chợ gặp bà Cai, bà mới mời về nhà chơi. Rồi từ đó chị Tư em thường đến mua hột gà với hột vịt của bà. Đám cưới của chị Phượng ngày mùng 1 Tết năm ngoái, chị Tư em và em có đến giúp. Cô Sáu thường đến nhà ấy không? Ngày thường em bận việc, ít hay đến. Buồn cười, hồi tháng 9 năm ngoái, một hôm chị Tư em đến mua hột vịt như mọi lần ý. Bà Cai lấy cho chị Tư em một cái áo dài màu hồng, còn mới tinh, thêu những hoa phượng đỏ. Bà Cai nói đó là áo cưới của anh cho chị Phượng. Nhưng mà chị Phượng chưa mặc lần nào, cất ở trong giương, lâu ngày bị dán nhấm. Chị Tư chị lấy về cho em mặc. Cô Hiền vui vẻ đứng dậy vào trong buồng, lấy ra chiếc áo hồng đưa cho Tình xem. Tình sầm mặt, chỉ liếc chứ không muốn ngó. Cô Hiền nói tiếp. Em cũng mới mặc thử một lần thôi. Anh coi đây này, chiếc áo cưới màu hồng của anh cho chị Phượng. Chị chờ anh về cưới, nhưng mà chờ hơn 3 năm không thấy anh về. Chị cứ cất mãi ở trong giường, không ngờ bị dán nhấm nó loang lổ hết. Mãi đến 7 tháng sau, khi chị Phượng lấy chồng, chị soạn đồ trong giương ra thì mới thấy. Chị bèn lấy chỉ tơ đỏ thêu những cánh hoa phượng để lấp mấy chỗ dán cắn. Và sẵn đó chị thêu lác đác nhiều cánh hoa phượng ở trên áo. Nhưng mà vì chị đã có chồng khác, chị không mặc được chiếc áo cưới của anh, nên chị cho chị Tư em. Chị Tư đem về lại cho em. Anh xem, chiếc áo cưới màu hồng của anh cho chị Phượng nay vẫn là chiếc áo cưới nở đầy hoa phượng. Em cũng mới mặc thử một lần thôi, thấy đẹp quá, nên em cắt đấy để dành đấy. Tình ngồi lặng lẽ nghe, nước mắt chảy ràn rụa. Cô Hiền hỏi, sao anh khóc hả anh Tình? Thấy chiếc áo cưới màu hồng kia, tôi buồn tủi cho tôi. Hiền tỏ vẻ hối hận vì đã vô tình nhắc chuyện ấy ra. Trời ơi, em xin lỗi anh, nghe anh Tình. Em thật thà tưởng nói chuyện vui chơi, chứ có biết đâu là làm cho anh buồn ạ. Hiền lấy que đan và cuộn len, cúi đầu đan. Một lúc cô khẽ bảo, à mà quên, em thật là vô tình nhắc chi chuyện áo cưới màu hồng của anh cho chị Phượng. Hai người đều im lặng. Một lát thấy Tình khóc thút thít, Hiền nói, thôi anh Tình ạ, chẳng qua là số phận, anh đừng có buồn nữa. Tôi chỉ giận thói đời đen bạc. Chị Phượng đã giữ một dạ trung thành với anh, chứ chị có bạc nghĩa với anh đâu mà anh giận. Trung thành? Vâng. Chị Phượng vẫn một lòng trung thủy với anh. Mãi cho đến 3 năm sau, khi chị hoàn toàn tuyệt vọng, không có tin tức gì của anh nữa, chị mới chịu lấy chồng. Theo chỗ em biết, nếu chị Phượng không còn thương anh thì chị đi lấy chồng lâu rồi, chứ không có đợi đến Tết năm ngoái. Tình đang tức giận thì cười gằn, cô ấy trung thành với tôi như thế, tôi cũng xin cảm ơn cô. Trung thành hay không, rồi dày cô sẽ biết tôi. Hiền trố mắt ngó Tình, anh nói cái gì đấy? Tình bỗng hối hận vì đã lỡ lời vô ý để cho cô Hiền nghi ngờ. Tình liền cải chính. Tôi giận cô ấy nên nói tạm bậy thôi. Chứ thật ra tôi đã định bỏ qua, không nhắc đến cô Phượng nữa. Hiện giờ tôi chỉ lo kiếm việc làm thôi, khỏi thất nghiệp. Anh nói phải đấy, chuyện đã qua nên cho nó qua. Một nam nhi như anh trong lúc nước nhà gặp cơn nguy, nếu không làm gì hơn sao? Lại để than thở buồn rầu vì một chuyện ái tình. Tình không muốn nghe cô Hiền nữa. Anh đang còn mang nặng khối hận trong lòng, quyết chút hết cho nhẹ cái mà anh đang là mối thù quyết liệt của anh. Tình dã từ cô Hiền, nét mặt càng âu sầu ủ rột.

lại là chồng yêu quý của cô bạn Lê Thị Hiền, là người đã có mỹ ý tặng tôi năm xưa chiếc bánh cưới in hình con chim phượng. Cả nhóm vui cười rầm rộ. Ông quay lại cô Hiền ngắm nghía chiếc áo dài của cô, rồi cũng nói với giọng nói vui vẻ bình dân ấy. Ông khen: "Bà đại đội trưởng mặc chiếc áo đẹp quá." Hiền thân mật đáp: "Chiếc áo cưới màu hồng của chị Mỹ Phượng tặng em đấy ạ." Tiếng cười lại nổ gian lên, vang dậy cả phòng khách như một tràng pháo cưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vậy là chúng ta vừa lắng nghe hết tập cuối cùng, có là tập 5 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Chiếc áo cưới màu hồng, rất hay và nhiều tình tiết hấp dẫn của tác giả Nguyễn Vĩ. Hầu Nhung tin chắc rằng nếu mà bộ truyện này có được chuyển thể thành phim thì cũng sẽ là một bộ phim rất là ăn khách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để lại những ý kiến bình luận của mình ở phần phía dưới bình luận của chúng tôi. Và đừng quên bấm like, subscribe đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với nhiều chương trình truyện đêm khuya trên kênh sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.